Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dáng vẻ oai phong, sức lực mạnh mẽ, loài này chạy rất nhanh. Ở trên toa xe còn dán cả bùa chú đặc thù, cho nên ngồi trong xe cũng không có bị sóc nảy. Đi xe 3 ngày đường mới về đến nơi. Giang Thế Bạch đi vào trong Liễu gia, cảm nhận được linh khí dồi dào sộc đến. Hắn thầm đoán ở bên dưới nền nhà của Liễu gia khả năng có một mỏ nguyên thạch. Liễu Ngọc về nhà, tâm trạng cũng lại khôi phục lại. Tô Tình hỏi thăm y đã trải qua những gì. Liễu Ngọc cũng không có giấu giếm mà kể rõ chuyện Vu Phàm. Tô Tình nghe vậy, Vu Phàm lại dám hãm hại Liễu Ngọc, lập tức tức giận như muốn điên lên. Mạc Đông cũng không phải là loại tốt, sau này con đừng theo đuổi hắn nữa. Tô Tình thấp thỏm, con trai đã làm nhiều việc ngốc nghếch vì Mạc Đông như vậy. Thế nhưng Liễu Ngọc khẽ gật đầu, bình thản. Con biết. Lúc đầu, Tô Tình còn thấp thỏm, nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của con trai khiến bà ta cũng nghi ngờ lắm. Pháp khí, đan dược và nguyên thạch vụn đã dùng hết sao? Tô Tình kiểm tra túi trữ vật của Liễu Ngọc. Ây à, ở man hoang chả có cái gì, có nhiều thứ phải dùng nguyên thạch cho nên mới hết nhanh như vậy đó. Ta sợ là không phải là con dùng một mình. Liễu Ngọc đỏ mặt. Bà mẹ nhìn nét mặt của con trai, biết bản thân mình đã đoán đúng. Tô Tình hận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Con đó, cứ để cho ta phải lo đó. Từ nhỏ Liễu Ngọc đã được bảo vệ, cũng không biết cách đối nhân xử thế. Nhưng lần này y bị kích động quá lớn. Tính tình của y cũng có chút thay đổi. Tô Tình biết là con trai chịu đả kích, cho dù là đau lòng, nhưng khi phát hiện y có thay đổi, bà ta cũng một mực vui vẻ. Ây à, mẹ, là con mang theo hai ân nhân cứu mạng của con về đó. Liễu Ngọc lên tiếng. Ta biết rồi, ta sẽ an bài cho bọn họ. Liễu Ngọc gật đầu. Ây à mẹ, hai người đó là rất tốt bụng ạ. Bọn họ một người có kim võ hồn, lại có cả lôi võ hồn, còn một người là có mộc võ hồn nữa. Tô Tình nghe vậy thì hơi bất ngờ. Hóa ra tư chất cũng không tồi. Có điều những người có võ hồn như vậy thường đã bái nhập vào những đại tông môn. Liễu Ngọc chỉ lắc lắc đầu. Không đâu, từ nhỏ họ lớn lên ở man hoang nữa, chưa từng tiếp xúc với đại tông môn. Thì ra là như vậy. Bọn họ đã hơn 14 rồi sao? Dạ vâng đó mẹ. Tông môn chiêu đệ tử từ bên ngoài từ 13. Hơn tuổi này thì cho dù tư chất tốt cũng không có được trọng dụng. Tông môn bỏ rất nhiều công sức để bồi dưỡng đệ tử. Đương nhiên là hy vọng đệ tử ra sức vì tông môn. Đệ tử lớn tuổi đương nhiên là có lòng với gia tộc hơn một chút. Tông môn lại thích tiếp nhận những đệ tử chưa có tính cách rõ ràng để đưa vào tông môn bồi dưỡng về lâu về dài. Như vậy sẽ tốt hơn. Tô Tình nhìn sang. Ây à mẹ, cứ để bọn họ dạo chơi thương minh đi rồi tính. Ấy, tu luyện cũng đâu có nhất định là phải gia nhập vào tông môn đâu. Thôi được rồi, vậy cũng được đó. Sau khi nghe Liễu Ngọc kể rõ mọi chuyện, Tô Tình lập tức suy tính xem nên xử lý Vu Phàm như thế nào. Bà vốn định đến Vu gia nói lý lẽ, nhưng lại nhận được tin Vu Phàm đã mất tích. Mẹ, là Vu Phàm đã chạy trốn rồi sao? Tô Tình suy đoán Vu gia cũng không biết chuyện Vu Phàm hãm hại Liễu Ngọc, mà Vu Phàm cho rằng nếu như chuyện này bại lộ, Vu gia sẽ không bảo vệ hắn cho nên bỏ chạy trước. Ây à, chạy thì kệ hắn chạy đi. Lúc mới từ cõi chết trở về, Liễu Ngọc đã hận Vu Phàm muốn chết. Nhưng qua một thời gian, tâm trạng của y cũng đã bình tĩnh. Tô Tình nhìn con trai mà nhíu mày, cảm giác con trai của mình vẫn là quá tốt bụng. Liễu Ngọc không so đo, nhưng Tô Tình thì lại không mặc kệ. Tại Liễu gia, Liễu Ngọc có vị trí cực cao, nhưng kỳ thật y lại không có mấy người bạn. Thế nên từ khi Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân về Liễu gia, y thường tìm hai người để trò chuyện. Cái gì? Người muốn làm luyện khí sư? Ấy, ta có ý định này đó. Ta có kim võ hồn. Lúc còn ở rừng núi, ta còn sửa chữa binh khí cho bộ lạc đó. Giang Thế Bạch nói. Liễu Ngọc do dự. Hay à, thật ra thì binh khí được bán ở man hoang đều là đồ giỏm phê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.